cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 316, không đơn giản thôn xóm nhỏ. Nhìn lấy năm vị đại hoang vương giả sợ hãi cầu tình. Vương Lập hai mắt lạnh lùng. Ta có một quy củ. Chỉ cần ai dám động thủ với ta. Vậy liền giết cả nhà của hắn. Giết tất cả cùng hắn tương quan người. Chảm thảo trừ căn. Vương Lập lãnh đạm nói ra. Hắn gần như không sẽ chủ động giết người. Nhưng, ai dám ra tay với hắn. Không chỉ có giết hắn. Còn phải nhổ cỏ tận gốc. Đây là hắn làm người quy củ. A, năm vị đại hoang vương giả sợ hãi nhìn về phía Vương Lập. Không nghĩ tới bọn họ đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế mà còn không buông tha bọn họ. Đáng giận, chúng ta chia ra chạy trốn. Biết Vương Lập đặt sát tâm. Năm vị đại hoang vương giả cũng không tại cầu xin tha thứ. Hướng năm cái phương hướng. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Vương Lập đợi tại nguyên chỗ. Ra vẻ lạnh lùng. Chỉ thấy hắn nắm trưởng thành quyền. Nhất thời. Một cỗ vô biên đáng sợ hủy diệt lực lượng. Theo trong cơ thể hắn bạo phát ra. Không. Chấm ngoặc kép. Không muốn chết à, năm vị đại hoang vương giả phát ra không cam lòng tiếng kêu thảm thiết âm. Lập tức, toàn bộ thân thể cao lớn, bị hủy diệt tính năng lượng xuyên thấu, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chùm xương máu. Đáng sợ cùng cực, tình cảnh này, nếu để cho đại hoang nhân tộc nhìn thấy, chỉ sợ tại chỗ bị hù chết. Đại hoang vương giả, vô số nhân tộc ác mộng. Ngũ đại bất hủ thần linh cấp đỉnh phong ma thú vương giả. Thế mà trong nháy mắt bị miểu sát. Trời ạ, đây là đáng sợ cỡ nào thực lực khủng bố a. Tạm thời lựa chọn một cái an toàn nghỉ lại chi tăng thực lực lên. Chờ thực lực của ta tại lớn. Mạnh một chút về sau. Lại đi tìm Tấn Chi thần quốc. Lấy Vương Lập làm việc cẩn thận tiếc mệnh tính cách. Hắn không thể không phòng. Tấn Chi thần quốc. Làm một cái tiền sử cổ quốc, thực lực cường đại, cầm giữ thiên vị thần chủ tọa trấn. Bọn họ lưu lại trong hoàng cung, nói không chừng lưu lại có cái gì cường đại cơ quan khảo nghiệm. Có nguy hiểm tính mạng, cho nên, đạt tới thần chủ cảnh về sau, lại đi tìm tốt nhất. Căn bản không cần quá gấp tìm kiếm được Tấn Chi thần quốc hoàng cung. Siêu, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang. Rời đi bị nghiêm trọng phá hư 100.000 dặm chiến trường. Đến mức Giao Nhi, Phượng Thiên Vũ một đám người. Tạm thời đợi tại quy khư thế giới bên trong tu luyện. Vương Lập cũng không định đem bọn hắn phóng xuất ra. Vừa đến, bọn họ có thể thỏa thích sử dụng bên trong thời gian gia tốc so. Tiến hành tu luyện. Thứ hai, ban đầu nhập thần giới. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Tại quy khư thế giới bên trong. Cũng rất an toàn, phía trước có một tòa thôn xóm. Vương Lập cảm giác là cường đại dương nào. Cách rất xa liền cảm ứng được. Trong thôn xóm, mạnh nhất người bất quá tiên đế. Lại có một cỗ vô cùng to lớn khí vận. Bao phủ tại thôn xóm trên không. Xem ra thôn này rơi tuy nhiên không mạnh. Nhưng lai lịch không đơn giản a. Nhìn về phía thôn xóm trên không. Như là một tòa hỏa diệm sơn đồng dạng. Tràn ngập rồi rào cùng nóng rực. Cỗ này khí vận khổng lồ. Viễn siêu thống nhất tam giới đại hạ. Càng không đơn giản. Không phải càng tốt sao? Vương Lập khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đại biểu cho. Hắn có thể đánh dấu không ít đồ tốt. Vương Lập quyết định. Chính mình tạm thời đặt chân chi địa. Chính là tòa này đại hoang biên giới thôn xóm. Siêu. Vương Lập hướng về thôn xóm phương hướng. Bay đi. Bởi vì thời gian quy tắc không giống nhau, thần giới nhân tộc, vừa ra đời, thì là địa tiên, đương nhiên, tuổi thọ của bọn hắn cùng sinh ra lực phá hoại, nhận lấy quy tắc hạn chế, so sánh tam giới địa tiên, thọ mệnh ngắn rất nhiều, lực phá hoại cũng cực kỳ nhỏ, cảnh giới phân chia phía trên, chia làm tiên nhân cùng thần nhân, tiên nhân cảnh giới, chỉ có một điểm cùng tam giới không giống nhau. Cái kia chính là đạo tổ cảnh. Tại thiên nguyên thần giới được xưng là tổ tiên cảnh. Thần giới đại đạo. Mạnh hơn xa tiên giới đại đạo. Chỉ là một cái còn chưa thành thần tiên. Cũng dám xưng chi đạo tổ. Bởi vậy. Tại thần giới. Tam giới bên trong đạo tổ xưng là tổ tiên. Tổ tiên, cho dù ở thần giới bên trong, cũng là có thể xưng bá nhất phương tuyệt thế cường giả. Thần giới đại bộ phận, cuối cùng cả đời, cũng bất quá tiên quân trở xuống, có thể thành thần, phóng nhãn toàn bộ thần giới, đều vô cùng thưa thớt. Hỏa thôn, đại hoang biên giới một tòa thôn xóm nhỏ, ước chừng có hơn 3.000 người, đời đời kiếp kiếp lấy đi săn mà sống. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên theo trong rừng, xông ra một đầu cự hình dã chư, cao lớn như núi, khóe miệng liền có móc câu bộ dáng răng nanh, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đỏ rực. Bành, nó trực tiếp đánh vỡ hỏa thôn công sự phòng ngự, sau đó như vào chỗ không người một dạng, xông vào trong thôn lạc đại khai sát giới. Toàn bộ thôn xóm nhất thời một trận đại loạn, phụ nhân cùng những đứa trẻ đều hoảng sợ không thôi. Tại đi săn đội đội trưởng chỉ huy dưới, mấy trăm cường đại thôn dân, tay cầm vũ khí thẳng hướng cự heo. Thế nhưng là, bọn họ chẳng những không có giết chết cự heo, ngược lại tổn thất không nhỏ. Vô số chiến sĩ trong nháy mắt ngã xuống vũng máu bên trong. Đầu này xông vào thôn xóm cự heo quá mạnh. Trời ạ, là hỏa lân ma chứ? Thiên tôn cấp ma thú. Lực lớn vô cùng, tàn nhẫn hung bạo. Đại hoang biên giới, vì sao có cường đại như vậy ma thú xuất hiện? Một cái lão già tóc trắng xám, tay cầm mộc trượng, hoảng sợ nhìn lấy xông vào thôn xóm hỏa lân ma chư. Hắn chính là hỏa thôn thôn trưởng, năm vì đại hoang vương giả tranh đoạt cự bảo, gây nên uy thế ngập trời. Đại hoang ma thú nhóm, đều hoảng sợ không thôi, hướng đại hoang biên giới chạy tán loạn. Sau đó, xưa nay không xuất hiện tại đại hoang biên giới hỏa lân ma chư, mới xuất hiện ở hỏa thôn. Lửa vảy dã chư vô cùng cường đại, không phải chúng ta có thể đối phó. Nhanh, bảo hộ phụ nữ cùng tiểu hài tử tiến vào tổ miếu, bắt đầu trận pháp. Hỏa thôn lớn lên khàn cả giọng quát to, nhìn lấy hỏa lân ma chư đồ sát thôn xóm người, hắn đỏ ngầu cả mắt lên, phẫn nộ tới cực điểm. Ngay tại lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, chập chỉ thành kiếm, đáng sợ kiếm quang, trong nháy mắt đem hỏa lân ma chư cắt chém thành hai nửa. Vừa mới còn không ai bì nổi, đại khai sát giới hỏa lân ma chư, lúc này đã ngã xuống vũng máu bên trong. A, có nhân tộc tiền bối đã cứu chúng ta hỏa thôn. Cảm tạ nhân tộc tiền bối đại ân đại đức. Tại hỏa thôn lớn lên chỉ huy dưới, hỏa thôn các thôn dân đều quỳ bái trên mặt đất, vô cùng cảm kích, trong lòng cũng vô cùng rung động. Một kiếm chém giết cường đại hỏa lân ma chư, thực lực này cái kia mạnh bao nhiêu? Sơn dã thôn phu, kiến thức có hạn, thôn trưởng khách khí, tiện tay mà thôi. Vương Lập mỉm cười, sau đó, Vương Lập biểu thị chính mình là một cái gặp rủi ro người, muốn tại hỏa thôn bên trong tạm thời định cư lại. Hỏa thôn lớn lên khảo đều không có cân nhắc, trực tiếp đồng ý. Vừa đến, Vương Lập cứu được bọn họ hỏa thôn. Thứ hai, có một cái tuyệt thế cường giả tọa trấn hỏa thôn, sau này thôn xóm an toàn thì có cực lớn bảo hộ. Sau đó, đem hỏa thôn tốt nhất nhà cho Vương Lập ở lại, đà tạ tồn tại chứa chấp. Vương Lập khách khí cười một tiếng, tiền bối quá khách khí. Người có thể tại ta thôn định cư, là ta hỏa thôn vinh diệu. Hỏa thôn cười dài nói, thôn trưởng sau khi đi, Vương Lập bắt đầu phân phó nói. Hệ thống, đánh dấu, hỏa thôn tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng bao phủ ở trên không khí vận quá nồng hậu, cũng không phải thôn xóm nhỏ đơn giản như vậy. Vương Lập tin tưởng, chính mình đánh dấu thu được đồ vật, tuyệt đối rất chân quý. Trong lòng, hơi có chút chờ mong, có thể đánh dấu thu hoạch được thứ gì. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.